Chương 2540, tốt, ta thành toàn ngươi. Trần Phong nhìn chằm chằm Khôi Ngô đại hán, trong ánh mắt, vẻ băng lánh lấp lóe, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút cảm nhận được Trần Phong lúc này trên thân cái kia cố lạnh thấu xương chi cực sát khí, Khôi Ngô đại hán lập tức lạnh cả tim. Mà phía sau hắn đám người, cũng đều là trong lòng rung động một dưới. Nhưng tiếp theo, Khôi Ngô đại hán chính là thẹn quá hóa giận, hắn cảm giác mình bị Trần Phong vừa rồi cho giật nảy mình, cái này để cho mình cực lớn mất đi mặt mũi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thằng ngại con này, có thực lực gì ta sợ hắn làm cái gì, hắn lập tức nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, ta lặp lại lần nữa thì thế nào ngươi còn có thể đem ta lưỡi đầu cắt hay sao, nói, liền lớn tiếng nói, lao tử phải thật tốt chơi hai người bọn họ, ngươi nghe thấy được không? Đó sau một khắc, đồng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, lại im bặt mà dừng. Tiếp theo, đúng vậy, ô ô ô ô, thấp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cái này Khôi Ngô đại hán che miệng, miệng đầy đầy tay đều là máu tươi. Máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe thấm ra ngoài, hắn té ngã trên đất, nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hoảng sợ. Mà lúc này, một miếng thịt rơi trên mặt đất, còn tại phún ra ngoài lấy máu. Tất cả mọi người là giật nảy mình, không dám tin chừng mắt Trần Phong. Nguyên lai, cái kia Khôi Ngô đại hán lưỡi đầu đã là bị Trần Phong cho cắt. Trần Phong nhìn lấy Khôi Ngô đại hán, gậy đạn ngón tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn cho ta cắt ngươi lưỡi đầu thật sao tốt, ta thành toàn ngươi. Cái này Khôi Ngô đại hán, đau mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ hồ mất lý trí, chỉ Trần Phong, trong cổ họng phát ra một trận thanh âm ô ô, nói là cái gì đều nghe không rõ ràng. Chỉ có thể nghe được mơ hồ giết chết loại này chứ. Tại bên cạnh hắn, tên kia đàn ông gầy gò ánh mắt co rụt lại, nghiêm nghị uống nói, hoát con, ngươi thật là muốn chết, vợ ơ y ma dám đụng đến chúng ta. Lao đại Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, động các lao đại của ngươi thế nào, ta chẳng những muốn động hắn, vừa rồi các ngươi chỗ có mở lời kiêu ngạo người, ta đều muốn làm thịt thật sao hoát con, ngươi thật sự là cuồng vọng. Cái này đàn ông gầy gò trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đánh lén lao đại của chúng ta, chém lưỡi của hắn đầu, liền có thể nói minh ngươi bao nhiêu lợi hại. Chúng ta cùng tiến lên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ, nói, hắn giống to một tiếng, bên trên, làm thịt hắn những người này, toàn bộ đều cầm lên vũ khí, hướng về Trần Phong giết tới đây. Cái kia đàn ông gầy gò nghiêm nghị giống nói, làm thịt tiểu tử này, cái này lưỡng nữ liền về chúng ta, đến lúc đó có thể thay phiên chơi các nàng. Những người này trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ dâm tà, phát ra hưng phấn gào thét, hướng Trần Phong giết tới đây. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong bất quá chỉ là thịt trên thất thôi, cây bản không phải là đối thủ của bọn họ, dễ như trở bàn tay liền có thể bị bọn hắn chém giết. Trần Phong lanh lanh nói, muốn chết, thân hình lóe lên, một trưởng vô ra, đem một người chấn vỡ. Sau đó, nhất cước đá ra, lại đem người thứ hai lồng ngực sống sờ sờ đánh xuyên qua. Trong nháy mắt, Trần Phong liền đã giết mười mấy người. Đây là Trần Phong cố ý thả chậm tốc độ, nếu không, vừa đối mặt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Mà Trần Phong sở dĩ thả chậm tốc độ, mục đích rất đơn giản, cái kia chính là hù dọa bọn hắn, để bọn hắn hoảng sợ, để bọn hắn trước khi chết cũng không thể sống yên ổn. Còn lại phía dưới những người kia, thấy cảnh này, tất cả đều sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Bọn hắn vừa rồi trên mặt cái kia ngang ngược càn rỡ, toàn đều biến mất đến không thấy tăm hơi. Cái kia đàn ông gầy gò phát ra một trận không dám tin thét lên, làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao có thể cường đại như thế, chúng ta mười mấy người, vợ ơ y ma trong nháy mắt liền bị ngươi giết đi, không thể nào, điều đó không có khả năng. Hắn phát ra điên cuồng tham kiến, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mà những người khác cũng đều là như thế, bọn họ đều là lộ ra không dám tin thần sắc, đã là bị Trần Phong thực lực cường đại cho sợ choáng váng. Trần Phong cười lạnh nói ra, hiện tại mới biết đạo thực lực của ta mạnh thật sao, muốn nói, cả đời bạo giống, giết hắn giết vào đám người bọn họ bên trong. Trong nháy mắt, lại chạm giết bọn hắn hơn phân nửa, chỉ còn bên dưới giải rác mấy người. Cái kia giải rác mấy người, đều là điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy. Trần Phong cười lạnh nói, muốn chạy chạy đi được sao, thân hình lóe lên, đuổi theo lại chém giết mấy người. Lúc này, đã chỉ còn bên dưới cái kia đàn ông gầy gò chủng loại tầm 2-3 người. Đàn ông gầy gò mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn thấy Trần Phong hướng cùng với chính mình đi tới, đột nhiên bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong điên cuồng đập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, vị công tử này, tha mạng a, là chúng ta mắt chó đuôi mù, không biết đạo ngài cường đại như thế, van cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta một mạng, không cần cùng chúng ta chấp nhặt cầu van xin ngài nói, đầu phanh phanh phanh dập lên mặt đất bên trên, đập đến một mảnh máu me. Đấm địa. Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra cười lạnh, như ta thực lực không đủ, chỉ sợ bây giờ bị giết, là ta mới đúng chứ, khó có thể tưởng tượng các ngươi chơi nhiều ít táng tận thiên lương sự tình. Đã như vậy, ta há có thể tha cho các ngươi. Trần Phong quát lạnh một tiếng, một trưởng vô ra, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Bóng ma tử vong đánh tới, mấy người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đàn ông gầy gò bén nhọn vô cùng chu lên nói, ngươi giết chúng ta, lão đại của chúng ta sẽ không tha ngươi. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên một tiếng lệ hống truyền đến, dừng tay tiếp theo, mười mấy đạo nhân ảnh hướng bên này lấp lóe mà đến. Trần Phong tay dừng lại tại cách đàn ông gầy gò bọn người tam xích bên ngoài địa phương, sau đó hướng cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp cái kia mười mấy đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới gần. Mười mấy người này, QNZ toàn bộ đều là thân mặc hắc y, cùng những này cản đường người không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, bọn hắn đen trên áo, nhưng đều là khảm nạm lấy một đóa nho nhỏ lan hoa. Một người cầm đầu, cái kia áo bào bên trên, càng là có ba đỏ giàn hoa. Nhìn thấy hắn đến, đàn ông gầy gò trên mặt lập tức lộ ra hy vọng chi sắc, lớn tiếng gọi nói, đại thống lĩnh, đại thống lĩnh, các ngươi đã tới. Hắn hưng phấn tới cực điểm, nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận đắc ý cười to, ha ha ha, hoa con, lần này ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ ngươi chẳng những giết không được ta, mà lại, chính ngươi cũng sẽ chết. Chúng ta đại thống lĩnh nhưng đã tới, hắn muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Cái kia đại thống lĩnh trên dưới đánh giá một chút Trần Phong, sau đó lại nhìn một chút cái này thi thể đầy đất, lập tức trong lòng run lên. Hắn lập tức đoán được, thiếu niên này thực lực tuyệt đúng không thấp. Nhưng nghĩ lại, trong lòng của hắn nhất định, ta thế nhưng là nơi đây địa đầu xà, sau lưng ta còn có một cái mạnh mẽ như vậy chỗ dựa, ta sợ hắn làm cái gì, hắn thực lực mạnh hơn thì phải làm thế nào đây. Hắn nghĩ đến đây, dũng khí lập tức mạnh lên, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng lãnh, uống nói, chuyện nơi đây, đều là ngươi làm, bọn hắn, đều là ngươi giết.